Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 326, Quỷ thác. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, Hoàng thượng Thiên Tung anh minh. Hẳn rất hiểu bổn vương đang nói cái gì chứ? Sở vương Lưu Khang có phải vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà cố ý độc hại hoàng huynh của mình hay không? Chỉ có trong lòng ông ta mới biết, ngay lúc ấy bụng Tô Hoàng hậu đã to phề phề. Một khi Huệ đế không có con nối dòng sau khi băng hà, như vậy ngôi vị hoàng đế sẽ rơi vào tay hoàng đệ Lưu Khang. Lưu Khang là người có lợi lớn nhất, không có bất kỳ người nào có thể chân chính chứng minh. Lúc đó hắn vội vã dùng tới cành linh chi này, là vì cứu trị hoàng huynh đột nhiên bệnh nặng, hay là bởi vì mưu đồ ngôi vị hoàng đế, nhớ lại danh dự của cả đời phụ hoàng. Lưu Lăng nhanh chóng thu lại tình yêu trong lòng cùng với vô tận kính ngưỡng đối với phụ thân. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Lưu Ký, ngươi đừng mơ tưởng lợi dụng chuyện này tới uy hiếp Trẫm. Danh dự phụ hoàng ta quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Trẫm thừa nhận hết sức coi trọng, nhưng mà Trẫm tuyệt đối có lý do tin chắc tiên đế không phải là một người bỉ ổi. Trẫm tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị bất luận kẻ nào khống chế. Ngươi đừng quên, Trẫm lợi dụng cơ hội sắp bắc phạt, nhân cơ hội thu một bộ phận binh lực của chư vương. Này đã không phải ngày xưa, coi như ngươi liên hiệp chư vương, chỉ là giúp Trẫm tìm được lý do, phải tăng lực mạnh làm suy nhược thế lực của chư vương thôi. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, kể từ sau khi hắn trọng trưởng hoàng quyền. Lợi dụng danh xuất binh bắc phạt, yêu cầu chư vương phái binh, sau đó lấy lý do duy trì chiến lực biên cương, nhân cơ hội sắp xếp trong quân, hành động lần này hữu hiệu cắt giảm quân lực chư vương, làm lớn mạnh binh lực triều đình. Mặt khác, hắn đổi đi quận Thái Thú, ngay sau đó là Thái Bọc, đang từng bước suy giảm quyền hành chính của chư vương ở Phong Quốc. Không tới mấy năm, hắn liền có thể thay đổi thế cục khai quốc hoàng đế đại phong chư vương. Thuận lợi tập trung hoàng quyền, trở thành một hoàng thượng chân chính tập hợp quyền lực. Có lẽ trong lòng hoàng thượng có tính toán, ta cũng không phải muốn cùng ngươi tranh đoạt hoàng quyền đâu. Lưu Ký trầm giọng nói, ta há không tự biết rõ sao, bổn vương sao không hiểu tính cách của mình cũng không thích hợp ở trên vị trí kia. Mặc dù thân là hoàng tôn kế thừa thái tổ hoàng đế, ở việc thống trị quốc sự cùng với ứng phó triều thần, ta thừa nhận, cũng sẽ không thắng được ngươi, nếu không phải bởi vì vội vã với chuyện của mẫu thân. Hắn làm sao chịu đè nén tính tình bản thân, làm trái với ý nguyện của mình, nóng vội đi tranh đoạt hoàng quyền, sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn không thể không thừa nhận. Lưu Lăng quả thật còn thích hợp làm hoàng thượng hơn so với hắn. Thế là hắn liền thản nhiên nhượng bộ, nhường ra ngôi vị hoàng đế. Lưu Ký nói tiếp, bổn vương có thể buông tha tất cả quyền vị, để đổi lấy tiền đồ của Lưu Chân con ta. Nếu như không được, coi như có thể sẽ thất bại. Bổn vương cũng sẽ xuất ra mật thư cố lão tiên sinh tới liên hiệp chư vương. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần không tiếc nghiêng hợp toàn lực. Cũng muốn đưa hắn lên ngôi thái tử, dựa vào địa vị trong hoàng tộc, ta tin chắc Chân Nhi có đầy đủ tư cách tới tranh thủ ngôi vị thái tử. Lúc này, thái độ của hắn nghiêm nhưng cứng rắn, Lưu Lăng liếc Ninh Vương một cái, từ từ mở miệng nói, chuyện ngươi yêu cầu, Trẫm có nói không đồng ý sao, sắc lập Lưu Chân làm thái tử. Trên chuyện này, Ninh Vương vốn là cùng một ý với hắn rồi. Lưu Lăng ngồi xuống ở trên ghế dựa, ngay sau đó mở miệng nói, Trẫm đồng ý sắc lập thế tử Lưu Chân của Ninh Vương làm hoàng thái tử. Hoàng thái hậu nhất định sẽ không đồng ý, bà có thể sẽ liên hiệp lực chúng thần triều đình phản đối. Chuyện này tự Trẫm sẽ đi ứng phó, và lại không tiếc tất cả giá cao, khiến Lưu Chân được thuận lợi ngồi lên ngôi vị thái tử. Chỉ là, con đường đế vương khó khăn dữ dội, Trẫm hy vọng Lưu Chân có thể giống như Trẫm, được đào tạo từ nhỏ, cho nên Trẫm phải nhanh chóng mang Lưu Chân đi, Trẫm muốn đích thân nuôi dạy hắn. Lời vừa mới nói xong, Lưu Ký liền giơ tay lên thở dài, quả quyết cự tuyệt nói, Không, chân nhi còn quá nhỏ. Lưu Lăng liếc hắn một cái. Sau đó nghiêm mặt nói. Trẫm từ nhỏ đi theo phụ hoàng lên triều đình. Vì vậy đối với chuyện triều tránh mưa dầm thấm đất, rất được bồi dưỡng. Hơn nữa đối với triều thần ở giữa ngươi lừa ta gạt. Ứng phó tự nhiên, cho nên sau khi trưởng thành, đối với chuyện quốc chính mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Ngươi là nam nhân vô cùng thông minh ưu việt. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần tại sao tự nhận là không bằng trẫm có thể là một vị minh quân đây? Là bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng, trẫm từ nhỏ được đế vương đào tạo nuôi dạy, mà Ninh Vương ngươi lại là ở dưới tay mẫu thân buồn bã hối tiếc lớn lên. Từ nhỏ triều chính ở đất phong liền giao cho cữu cữu toàn quyền xử trí. Thái phu nhân một mặt xót thương ngươi còn nhỏ mất chỗ nương tựa. Một mặt lại bi phẫn ngôi vị hoàng đế bị đoạt, vì vậy lúc nào cũng chèn ép ngươi. Cuối cùng khiến cho ngươi đi vào trong giang hồ. Nói tới chỗ này, hắn ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt, thừa nhận nói, nếu như ngươi được một vị đế vương ưu tú nghiêm cẩn đào tạo. Dựa vào tư chất ngươi thông minh, cũng sẽ là một minh quân chưa từng có nhé. Lưu Kỳ nói, chân nhi khác với ta, từ nhỏ mất đi phụ hoàng làm bạn. Mẫu thân lại không giành tránh sự, cữu cữu nắm giữ quyền nhưng chỉ là hạ thần, chân nhi bất đồng, hắn phải có ta ở bên cạnh, ở trong đất phong, bổn vương có thể tự mình bồi dưỡng chân nhi, tiên đế trước khi đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ là một sở vương mà thôi, thậm chí ngay cả thái tử cũng không phải, phụ hoàng ta trước khi lên ngôi không chỉ là vương một đất phong, bởi vì được huệ đế coi trọng. Thường ra vào triều đình, vì vậy hắn am hiểu sâu quốc sự, ở một buổi sáng sau khi lên ngôi, mới có thể thuận lợi xử lý chính vụ, không đến nỗi sinh ra lung tung, khiến hoàng thất hư danh với quyền thần. Lưu Lăng ngước mắt, nửa hí hắn, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn Ninh Vương lưu ý một chuyện, nếu Lưu Chân được trẫm sắc lập làm thái tử, vô luận ra sao, hắn đều phải ở trong hoàng cung. Vào ở Đông Cung, nếu muốn chân nhi lên làm thái tử, cuối cùng ngươi phải buông tay. Ánh mắt Lưu Ký nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng bi thương mở miệng nói. Trước khi lớn mật nói lên yêu cầu này với hoàng thượng. Không phải là bổn vương không suy nghĩ qua. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, nếu không, sao hắn chịu để cho hắn đến gần chân nhi như vậy? Hoàng thượng thì sao, đại khái hắn có thể cáo ốm không để cho chân nhi rời khỏi cửa phòng. Hoàng thượng phải bận tâm mặt mũi hoàng tộc, cũng không thể lấy oai thiên tử, vọt vào chỗ thê quyến chư vương ở trong hậu đình. Hắn không chỉ có vì ngôi vị hoàng đế, cũng là vì ủy thác. Lưu Ký vung tay áo lên, đột nhiên quỳ trên đất, trầm giọng nói, buông tay cuối cùng là phải buông tay. Nếu hoàng thượng thật có thể sắc lập Lưu Chân làm thái tử, ta sẽ tự mình đưa hắn đi trước hoàng thành, chỉ là, ta hy vọng có thể đợi cho Lưu Chân lớn lên một ít rồi sẽ rời đi vương phủ. Đây cũng là hôm nay Lưu Ký ta mưu cầu, mong mỏi hoàng thượng có thể đồng ý, coi như phái rất nhiều nhân lực xuất ngoại tìm kiếm, nhưng vẫn không chiếm được thuốc giải, kịch độc trên người trước sau không thể giải. Hắn đoán sai độc tính hiếm thấy, đến nay ngày giờ đã không còn nhiều rồi, mắt thấy kịch độc trong cơ thể càng lúc càng không cách nào ức chế. Đến tột cùng còn có thể sống bao lâu, ngay cả hắn cũng không cách nào kết luận, duy nhất không yên tâm chính là Uyển Nhi cùng với hai con còn tấm bé. Khi hắn còn sống, phải dùng hết mọi lực lượng, khiến chân Nhi ngồi lên ngôi vị thái tử. Khiến hậu tự huệ đế lần nữa leo lên ngôi vị hoàng đế. Như thế mới có thể không phụ lòng phụ hoàng bởi vì tội lỗi Lưu Khang mà băng hà. Còn có Túc Nhi, hắn sẽ khiến Túc Nhi trở thành nhi tử trưởng, phải sắc lập hắn làm thế tử. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Lưu Ký cùng Lưu Lăng ở trong sương phòng chùa miếu. Nói chuyện cả đêm, cho đến khi sắc trời mông lung sáng lên. Mới dục ngựa quay trở về vương phủ, ánh mặt trời mới mọc xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào trong phòng, hắn đi tới bên giường, đưa tay vén màn lên, trầm tĩnh nhìn một lớn một nhỏ nằm ở trên giường, tơ tình lập tức vô cùng phức tạp, ánh nắng màu vàng chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của hắn. Hẳn là không cách nào nói rõ cảm giác thê lương. Lúc này, Đổng Uyển chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy hắn vậy mà đứng nghiêm ở đầu giường ngẩn người. Thế là cười nhàn nhạt mà nói, ngươi sao lúc này mới trở về vậy? Lưu Ký không trả lời, ngược lại khom người xuống, tính toán ôm Lưu Chân một cái. Đổng Uyển thấy thế vội vàng ngăn cản nói, đừng, hai tử còn chưa có tỉnh lại đâu. Đêm qua để cho hắn đi ngủ quá muộn, giấc ngủ còn chưa có đủ đâu. Chớ quấy dậy tỉnh, sẽ khóc gây, chờ hắn tỉnh lại rồi ôm thôi. Không có gì đáng ngại, Chân Nhi mà khóc giống, bổn vương dụ dỗ nữa. Tiểu tử này thích nhất ta dụ dỗ hắn đấy. Nói xong, liền bế con đang ngủ lên. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, thời gian hắn còn có thể ôm nhi tử. Có lẽ đã không còn nhiều lắm rồi. Thừa dịp còn sống, hắn chỉ suy nghĩ ôm con nhiều một chút. Lưu Chân đang ngủ mê đột nhiên bị đánh thức. Đầu tiên là bật khóc thét lên mấy tiếng. Không bao lâu sau liền nằm ở trong khuỷu tay dịu dàng của phụ vương. Lại vù vù ngủ say. Thế tử Lưu Chân của Ninh Vương đột nhiên liên sốt cao không lùi liên tục 3 ngày. Lòng Đổng Uyển như lửa đốt. Không ngủ không nghỉ chăm sóc nhi tử. Lý Đại Phu cùng với Nghiêm Đại Phu là danh y mới vào vương phủ cùng chung hội trần. Hai người đợi ở bên giường. Cẩn thận đoạn mạch, sắc mặt lại hết sức nặng nề. Cố Tử Khâm mặt ủ mày ê, giơ tay lên. Đi tới đi lui trong phòng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không có đạo lý, thật hoàn toàn không có đạo lý. Thuốc cũng dùng, châm cũng ghim, tiểu thế tử sao còn có thể sốt cao kéo dài không lùi. Chẳng lẽ là bị bệnh lạ nào đó không biết tên rồi hả? Nghe vậy, Hồng Ngọc lập tức suy một tiếng. Nổi giận mắng, ngươi bớt nói nhảm rồi. Tiểu thế tử luôn luôn hoạt bát khỏe mạnh. Sao bị bệnh lạ gì đấy? Cố Tử Khâm cau mày nói. Mạch tượng của tiểu thế tử, ta cẩn thận xem qua rất nhiều lần. Vô luận chẩn đoán bệnh ra sao, đều giống như chứng bệnh phong hàn. Cũng là thuốc và kim châm cứu nhưng vô hiệu, không cách nào trị hết. Chuyện này rất kỳ quái. Coi như không phải phong hàn, phục thuốc hạ sốt, vẫn không thấy hiệu quả. Hồng Ngọc nghe, sắc mặt nặng nề lần nữa. Ngay cả phương thức bắt mạch đặc biệt của Cố gia đều không thể chẩn đoán được bệnh tình. Như vậy tiểu thế tử thật dính vào quái bệnh không cách nào trị hết rồi sao? Lúc này, Tiết Nhạn dìu lấy thái phu nhân vội vội vàng vàng đi tới. Mọi người lập tức loạt soạt quỳ đầy đất. Thái phu nhân bước nhanh đi tới bên giường. Lo lắng trùng trùng nhìn tiểu kim tôn nằm ở trên giường. Nhưng thấy hai gò má hắn tròn trịa phiếm đỏ rừng rực. Hai mắt nhắm nghiền, lại chìm trong hôn mê bất tỉnh. Bộ dạng vốn là hoạt bát đáng yêu đã không còn cách nào nhìn nữa. Hôm nay hẳn là lộ ra dáng dấp ốm đau. Chân mày bà không khỏi nhíu lại thật chặt. Trầm giọng nói, sao vậy, bảo bối Chân Nhi sốt còn chưa có lui à, cũng đã sốt 3 ngày rồi. Tiếp tục như vậy nữa sao được, hai tử nho nhỏ này sao chịu đựng được chứ. Cách chương.